Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, người cũng sẽ đỏ mặt. Trở về, lại là vô cùng đơn giản một chữ, liền đem nàng đuổi rồi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy ngực có một hơi ngột ngạt ngăn ở nơi đó. Không thể đi lên, lại không xuống được, nàng thật dài hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, cố gắng bình phục mình một chút cảm xúc, sau đó xoay đầu lại, một mặt người không việc gì cười nhìn xem Cận Mặc nói. Phải không, thật là đúng dịp a, ta cũng về nhà, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cận Mặc cúi đầu, nhìn xem nàng nụ cười trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ đến. Nhà ngươi, không có ở đây Tô Châu a? Hắn nhớ kỹ hắn nhìn qua nàng trước đó lấp tư liệu biểu hiện. Nhà nàng là Z thành phố. Ân, tiểu thỏ học Cận Mặc bộ dáng. Gật gật đầu, trực tiếp lấy một cái giọng mũi trả lời hắn. Lại là một trận trầm mặc về sau. Cận Mặc vẫn như cũ không nói lời nào. Hướng về ký túc xá phương hướng đi. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Trong lòng đã triệt để từ bỏ muốn cùng hắn nói chuyện phiếm dự định. Coi như hết, hai người bọn họ lúc nói chuyện không so được nói chuyện còn muốn xấu hổ. Như thế một đường đi đến từ lão sư cửa phòng làm việc. Cận Mặc đưa tay gõ cửa một cái. Mời đến, trong văn phòng, vang lên Hứa lão sư tràn đầy ý cười thanh âm. Cận Mặc đẩy cửa ra đi vào. Tiểu thỏ cũng đi theo phía sau hắn tiến vào. À, các ngươi hai cái đến rồi a. Hứa lão sư ngẩng đầu lên, thấy là hai người bọn họ đến đây, thế là cười hì hì chỉ trước bàn làm việc mình mặt cái ghế, thuận miệng nói, ngồi trước đi, ta vừa vặn có một số việc muốn các ngươi giúp làm một lần. Hứa lão sư vừa nói một bên từ trên ghế đứng lên, đi đến văn phòng đằng sau giá sách trước mặt, rút ra một sấp thật dày tư liệu, phóng tới tiểu thỏ cùng Cận Mặc trước mặt nói. Phía trên này là lớp chúng ta đồng học lần trước điều tra điền tư liệu bảng biểu. Hiện tại cần tập hợp đến một tấm bề ngoài. Các ngươi hai cái phối hợp một chút, giúp ta đem tư liệu sao chép tốt. Tốt, Cận Mặc gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận Hứa lão sư trong tay tư liệu. Lớp học tổng cộng 59 người bạn học. Nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Hứa lão sư giao phó xong hai người bọn họ sự tình về sau, liền đứng dậy đi đường phòng làm việc. Tiểu thỏ nhìn trước mắt cái kia thật dày một sấp tư liệu, nghĩ nghĩ, hướng về Cận Mặc đưa tay ra nói, chúng ta một người một nửa đi, dạng này viết tốc độ nhanh một chút. Ân, Cận Mặc gật gật đầu, đem tư liệu trong tay biểu hiện phân ra gần một nửa đến, đưa cho tiểu thỏ nói, những cái này cho ngươi, cái khác ta tới. Tốt. Tiểu thỏ cầm trong tay cái kia sấp tài liệu biểu hiện, nhìn một chút muốn sao chép tấm kia bảng biểu, thuận tay cầm lên Hứa lão sư trong ống đựng bút một chi màu đen viết ký tên. Liền viết, Cận Mặc nhìn một chút nàng, cũng cầm lấy một cây bút, bắt đầu vùi đầu sao chép. Chỉ là tiểu thỏ viết viết, đột nhiên phát hiện, vậy mà có một chữ nàng không biết. Cái kia, cái chữ này làm sao đọc a? Có phải hay không niệm áp? Tiểu thỏ chỉ tư liệu bề ngoài, khiên, chữ, hướng về Cận Mặc phương hướng đụng đụng, nhỏ giọng hỏi, cái gì? Cận Mặc đang tại một cách hết sức chăm chú mà sao chép tư liệu. Giờ phút này đột nhiên nghe được tiểu thỏ thanh âm ở bên tai mình vang lên. Liền vô ý thức ngẩng đầu lên hướng về nàng nhìn sang. Vừa vặn tiểu thỏ giờ phút này lại đem lấy tư liệu bảng biểu hướng về hắn lại gần. Cận Mặc như vậy ngẩng đầu một cái. Hai người lập tức cái trán đối với cái trán, con mắt đối với con mắt, cái mũi đối với cái mũi mà nhìn xem đối phương. Tiểu thỏ nao nao, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Cận Mặc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.